phận ở trong ta. Cánh bướm đó hoa cùng ta lại Phật, năng nhân tịch mặc đại hùng thỉnh ca. Khi ta niệm Phật bát nhã xó xưa, mát ngọt dịu thương ta Bà Lạc Quốc. A Di Đà Phật cõi mình thơm hương. Khi ta niệm Phật, Phật ở trong mình rạng rỡ tâm linh, môi cười ngọt mật, lòng hoa Di Lặc trời đất bình minh. Khi ta niệm Phật, Phật sáng trong ta, gió thuận mưa hòa, từ bi diệu mật, không còn không mơ quang thế âm là. Khi ta niệm Phật, Phật giữa tình mình, mỗi phút giây tin, mỗi người mỗi Phật, ca dao du dật, ánh vàng lung linh, phạm chu diệu mật. Cẩn trọng với mình, sóng nước tương sinh, nẻo về cõi Phật. Tam con đường thật, một lòng bình minh. Tam con đường thật, một lòng bình minh. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi đây, ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành chúng tôi đến nơi đây, nhưng cũng thật bất ngờ là nơi giáp ở Bình Dương với Thủ Đức, chúng ta có ngôi chùa nói chung là rất là lớn và rất là trang nghiêm. Và đến nơi này chúng tôi đủ biết được thượng tọa nơi đây cũng có tâm nguyện rất lớn, muốn tạo dựng cảnh già lam cho khang trang, có đạo tràng tu học cho vị Phật tử. Đó là tâm nguyện Bồ Tát của những vị dấn thân vào trong cuộc đời này. Nhưng mà với một điều tâm nguyện của một vị tu sĩ như là thượng tọa trụ trì nơi đây, với cái ánh mắt thẩm mỹ xây dựng chùa vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa phải nói là rất là đẹp, xin quý vị cho tán thán chẳng có tay. Và quý vị thân mến, là hôm nay là đêm 30 phải không? Đêm 30 theo truyền thống của Phật giáo, nhất là Phật giáo Bắc Tông, thì vào đêm 14 và đêm 30 hàng tháng thì chúng ta có một cái thời gọi là thời sám hối. Không quý vị, nên thường là quý Phật tử ở các nơi đây trở về chùa và tiến hành để chúng ta có một buổi lễ gọi là sám hối. Và quý vị có bao giờ mình đặt một cái câu hỏi rằng là tại sao chúng ta phải sám hối không? Sám là sám ma, hối là hối qua, có nghĩa là chúng ta ăn năn cải hối với những điều mà mình đã làm. Quý vị, tại sao những điều mình làm mà mình lại ăn năn, mình lại sám hối? Quý vị, ví dụ như hôm qua mình giúp đỡ một cái người nghèo, cái bữa nay mình về mình sám hối quá, ăn năn quá, có phải vậy không? Hoặc là hồi hôm qua đó, cái mình hiếu thảo với cha mẹ của mình, cái bây giờ mình thấy ăn năn sám hối ái nái quá à. Hoặc là hồi hôm qua quý vị, mình trở thành một cái người mà mọi người phải mang ơn mình, vì mình đã từng vung tay giúp đỡ biết bao nhiêu người. Hoặc là mình đi từ thiện, cái mình sám hối quá. Hoặc là nhiều hôm trước, nhiều năm trước, mình đã từng làm cho những người khác an vui, mình đã từng làm cho người ta hạnh phúc, cái bữa nay mình sám hối quá, mình thấy là gọi là ái náy quá, như vậy có phải không ạ? Như vậy chắc không phải đâu, tại vì mỗi khi mình giúp đỡ người khác hoặc là mình làm an vui cho người khác đó quý vị, mình trở nên cái tâm mình rất là an ổn nhẹ nhàng và không có một thắc mắc gì trong tâm. Mình ngủ một giấc ngủ rất là ngon lành, và giấc ngủ đó được chư thiên chư Phật gia hộ mà chúng ta không có bị ác mộng. Còn bây giờ quý vị, chúng ta hay bị ác mộng lắm. Chúng ta nằm ngủ mà luôn luôn lúc nào cũng canh cánh bên lòng, luôn luôn lúc nào mình cũng trăn trở một điều gì đó mình chưa làm được, hoặc giả là những cái điều mình làm mà mình lỡ nói một cái lời làm cho mẹ mình giận, nói lỡ một cái lời làm cho cha mình đau lòng, hoặc là mình làm một cái việc gì đó làm cho bạn bè mình không hài lòng, một cử chỉ, một lời nói, một ánh mắt mình làm cho mọi người xung quanh phải đau khổ vì mình, cái mình cảm thấy ái náy đó quý vị. Từ cái ái náy đó đó quý vị, trong tâm mình trở nên hối hận với những việc mình đã làm. Có những người người ta hối hận cả đời luôn quý vị, vì những việc mình làm. Vậy thì mỗi khi mình làm gì mà mình hối hận quý vị, là tại vì mình làm đau khổ cho người khác, và vì mình mà người khác phải chịu đau khổ. Và sự đau khổ có khi ngắn, có khi dài, có khi vì mình mà người ta tan nhà nát cửa, có khi vì mình mà người ta phải chết sớm hơn cái tuổi đã định. Bây giờ ví dụ đi, cha mẹ mình đó quý vị, đáng lẽ phải sống lâu hơn, nhưng mà tại vì mình quậy quá, mình làm cho gia đình mình nó phải lâm nợ lâm nần, mình làm cho cha mẹ phải lo lắng tóc bạc sớm, và vì lý do đau buồn vì mình mà cha mẹ phải ra đi trước cái tuổi đó. Khi cha mẹ đã khuất bóng ra đời, qua đời rồi đó, mình mới cảm thấy là mình ái náy ở trong lòng, mình hối hận. Không quý vị, như vậy thì bắt đầu chúng ta phát lên với tâm gọi là tâm sám hối. Có nghĩa là sám hối là những cái gì mình đã từng làm đau khổ cho người khác, mình làm cho người khác không hài lòng, mình làm cho mọi người xung quanh đó quý vị, người ta là phật ý. Như vậy thì bắt đầu chúng ta sám hối. Vậy thì cái ý nghĩa của sám hối là cái gì? Tại vì chúng ta đã làm cho người khác xung quanh phải đau khổ, do đó mà chúng ta đã bị tổn phước. Vậy thì phước là cái gì quý vị? Trong nhà Phật á, mình quan trọng nhất là cái phước báo á. Tại vì Đức Phật dạy rằng là cái mà làm chủ thế gian không phải là quyền lực, cái làm chủ thế gian không phải là tiền, cái làm chủ thế gian không phải là chức vụ, cái làm chủ thế gian không phải là tài sản, nhà cao cửa rộng quý vị, mà làm chủ thế gian này chính là do chữ phước mà ra. Cái người nào muốn làm chủ thế gian thì người này phước rất là lớn. Do đó một cái vị vua sanh ra trong cõi đời mà làm thống trị cả thiên hạ thì người này cái phước là phước của một vị thiên tử, có nghĩa là phước một vị đế vương. Và một cái vị mà làm vua trong tất cả các vị vua đó thì cái phước người này là phước của một vị chuyển lưng thánh vương. Không quý vị, như vậy thì mình làm cái gì mà để được có cái phước đó? Không quý vị, trong cái phước đó người ta chia ra nhiều cái loại phước khác nhau. Cái phước thứ nhất á, là phước về thọ mạng. Cái người sống quý vị 100 tuổi, như ông Bành Tổ thì sống 800 tuổi. Và có những người mới tượng hình trong bụng mẹ rồi lại mất luôn. Và có những người may mắn được sanh ra đời, sanh ra 2-3 tuổi mất. Và người may mắn hơn được 9-10 tuổi, may mắn hơn nữa thì được 20-30 tuổi, rồi lần lần lên quý vị. Và trong cái xã hội thì đủ các lứa tuổi hết á, tuổi nào cũng có thể ra đi được, bỏ lại tất cả những cái ở thế gian này phải ra đi, và ra đi trong nuối tiếc. Như vậy thì cái người nào mà sống dài, sống dai, sống được nhiều năm thì người ta gọi là người này có phước về thọ mạng. Còn cái người mà sống ít năm á, người ta gọi là yểu mạng hoặc là yểu tử. Như vậy thì phước đầu tiên là phước về thọ mạng. Cái thứ hai nữa, phước về tài lộc quý vị. Cùng sanh ra đời này, nhưng mà có người thì giàu lắm. Giàu gọi là nứt đố, đổ dách luôn. Và có người nghèo quý vị. Và xưa nay á, trong lịch sử nhân loại, người ta mới thống kê được cái người giàu á. Ta thống kê được có nhiều người, mà có người gọi là giàu mà nổi tiếng nhất nhân loại, đó là ông Thạch Sùng. Ông giàu, tiền bạc tài sản to lớn. Và cái người nghèo nhất á, thì chưa có thống kê được đó quý vị. Người ta chỉ nói lên cái người nghèo, thuộc về trong những người nghèo nhất đó quý vị, đó là ông Chúa Chổm. Chúa Chổm là ở đâu á, từ ở xóm tới làng ông cũng mượn nợ chứ quý vị. Cái người nghèo không có gạo khóc ăn là cái chuyện nhỏ, mà cái người nghèo nhất là người nợ đạt kỷ lục nhất. Mà xưa nay á, người ta tính mà cái người mà ở đâu cũng nợ hết, ở đâu cũng có thể là gặp ông mà để đòi nợ hết, đó là ông Chúa Chổm. Nghĩa là nợ nần quá chừng luôn quý vị. Bây giờ ở đây có ai là cháu của Chúa Chổm không? Không phải không? Vì may mắn quá cho chàng bó tay đi. Chứ cháu của Chúa Chổm người ta lợi nhà, người ta xiết đồ, người ta giật đồ hết trơn quý vị, không có tài sản đâu. Như vậy là nợ nần càng nhiều thì cái người đó càng nghèo đó, đó quý vị. Còn giàu là người ta dư giả. Như vậy thì ông Thạch Sùng á, là ông giàu lắm, và ông Chúa Chổm là ông nghèo nhất. Như vậy người ta gọi ông Thạch Sùng là ông này, ông có phước về tài lộc. Và ông Chúa Chổm thì ông không có phước về tài lộc. Rồi cái phước thứ ba nữa quý vị, là phước về sắc tướng. Tất nhiên là cái quai đức ở phía bên ngoài, sắc tướng ở phía bên ngoài lộ ra. Có những người đẹp đó quý vị, đẹp như hoa hậu thế giới vậy. Và có người xấu cũng tương đương với thị nở trong cái tác phẩm Chí Phèo. Như vậy thì quý vị có biết là thị nở không? Có nghe không? Thị nở là vợ của Chí Phèo á, không biết xấu tới cỡ nào mà ông tả xấu dữ dội lắm quý vị. Xấu mà tới ma hờn quỷ khóc. Nhưng mà người thì đẹp quá đẹp. Hoa hậu hoàng vũ, hoa hậu Việt Nam, diễn viên điện ảnh, rồi là VIP về thời trang, vân vân, nhiều người đẹp lắm quý vị. Người đẹp lạnh lùng xương gió, mà người thì cũng xấu lạnh lùng xương gió. Như vậy thì cái người đẹp như tứ đại mỹ nhân của Hồng Kông vậy quý vị, tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc chứ, là nữ. Còn tứ đại thiên dương của Hồng Kông là nam, là toàn là người đẹp trong Quách Phú Thành, Trương Học Hủ, ra đời Lưu Đức Hòa đó, là đẹp lắm. Còn tứ đại mỹ nhân á, là như là Tây Thi á, quý vị, Điêu Thiền rồi đó, đó đẹp lắm. Như vậy là tại sao á mà mình lại không đẹp mà người đó lại đẹp quý vị? Thì cái người đẹp người ta gọi là có phước tướng, còn người không đẹp đó quý vị không có phước tướng. Bạch Tiết thì có phước tướng, còn bảy chú gì à không có phước tướng. Như vậy cái đó gọi là phước tướng đó quý vị. À, nên mà người nào á là con cháu của Bạch Tiết á thì hãnh diện với đời đi. Còn người nào con cháu của bảy chú gì đó không dám nói ra, người ta kỵ, không dám nói. Thấy không quý vị? Mình là cái chú không được cao, cho nó kỵ chút, cho mình nói từ kia ra cái nhiều người người ta tự ái. Tại hồi xưa đó tụng kinh để dưới đất không mà không chịu để trên bàn, nên kiếp này sanh ra không sanh nhà nào, sanh vô nhà của Bạch Tiết. Nên mà có Bạch Tiết rồi thì mình còn lại là ai? Rồi biết chắc thì hiểu thì khỏi công nói. Như vậy á thì người ta gọi đó phước về phước tướng. Mỗi người có phước tướng khác nhau. Rồi có những người cô đơn mà không có người nào nói giỏi tông đường, không có bạn, không có bè gì quý vị. Như vậy á thì có những người người ta hô phong quán võ, nhất hô bá ứng, có nghĩa là người ta nói lên một tiếng một thôi quý vị, mà hàng trăm người phải phủ phục dưới dạ dạ thưa thưa đó quý vị. Và có một người đi năn nỉ người ta mà người ta cũng không nghe theo nữa. Như vậy thì cái đó gọi là phước về quyền lực. Như vậy hồi nãy là phước về thọ mạng, phước về tài lộc, phước về quyền lực, phước về sắc tướng. Còn một người nữa có một chữ phước về phước, gọi là phước về phúc. tức là phước về sự an ổn. Có những người nghèo thiệt là nghèo, quý vị không có lo gì chứ, nằm lên ngủ giấc tới sáng. Có cái anh này anh làm giám đốc trên Bình Dương, anh có anh lái xe, anh lái xe quý vị, anh là ngủ phải nói là không biết đặt đâu xuống ngủ đó, miễn là vừa nằm xuống 1, 2, 3 là nghe ngái. Còn anh giám đốc này tối ngày lo lắng không à quý vị, trằn trọc lo lắng, 12 giờ khuya mở mắt chao cháo ngủ cũng được. Anh mới thấy cái anh tài xế của mình ngủ á quý vị, anh là tôi ước gì tôi đổi lấy cái tài sản, tôi đổi lấy cái giấc ngủ của cái anh đó, tại vì anh ngủ không được quý vị, mà cái anh kia thì anh lại ngủ được. Như vậy thì anh kia anh có cái phước về sự an ổn, anh sống rất là bình an, thì anh không có tiền nhưng anh sống rất là bình an. Còn này tiền rừng bạc bể nhưng anh không có bình an. Anh có phước về tài lộc mà anh lại không có phước về sự hạnh phúc an lạc ở trong cõi đời, nó là ai vậy đó? Nên tất cả những cái đó gọi là phước báo quý vị. Mà ở trong cuộc đời người ta nhìn ra mới có mấy cái phước thầy, phước, lộc, thọ, ta nhìn ra mới có 3 cái phải không quý vị? Có phước rồi có lộc rồi có thọ. Phước đó là sự hạnh phúc đó. Lộc đó là tiền tài vật chất. Thọ là thọ mạng, sống dai hoặc sống ít đó. Ở đời người ta có 3 đó à. Nhưng mà ta quên đi phước về sắc tướng nữa, đẹp xấu nữa quý vị. Hạnh phúc, an vui, tiền tài đầy đủ, thọ mạng lâu dài, nhìn cái ai cũng xỉu chứ. Như vậy thì cũng đâu có hay ho gì phải không quý vị? Phải vừa đẹp nữa chứ, có tiền phải có đẹp nữa chứ, phải không? Hoặc giả là mình có tiền vừa đẹp vừa thọ mạng, vậy mà mình còn phải có quyền lực nữa, nói ra cái ai cũng nghe hết. Còn này mình nói khô cổ luôn, chả ai nghe mình hết á, phải không quý vị? Như vậy thì trong cuộc sống nó có nhiều cái loại phước báo khác nhau. Nhưng mà do quý vị, tại vì á, phước báo do đâu mà có? Phước báo á, là do tiền kiếp á, những kiếp về trước, từ vô lượng kiếp về trước. Mình phải kiếp này ra không đâu, mà Đức Phật dạy á, chúng ta có nhiều tỷ kiếp về trước. Quý vị lật cuốn kinh Du Lan Bồn á, quý vị mới thấy á, là một cái đống xương khô á, chất chồng chồng chồng lên. Đức Phật mới đảnh lễ cái đức xương khô đó. Thì các quý vị mới hỏi tại sao Đức Phật đảnh lễ đức, cái đống xương khô đó. Đức Phật mới nói là đây là xương của ông bà cha mẹ là và của thân ta, nhiều đời nhiều kiếp tập trung mới đến đây. Như vậy thì Đức Phật đã xác định được một điều là chúng ta không phải chỉ có đời này không đâu, mà trên bước đường luân hồi sanh tử chúng ta sanh ra nhiều đời nhiều kiếp. Và từ cái nhiều đời nhiều kiếp lấy cái gì để sanh ra kiếp sau quý vị? Chết đi rồi cái thân mình không sanh ra được kiếp sau, mà cái gì mình đem đi? Giờ mình làm được 5-7 cây vàng, làm được chiếc xe hơi, mình làm được cái nhà, mua 5-7 công ruộng, vườn ruộng đầy đủ, chứ không đầu mình đem đi hết mấy đó qua kiếp sau cái gì thì sướng biết nhiêu. Kiếp này có nhà cửa xe cộ đầy tớ đầy đủ hết, đem qua kiếp sau xài thoải mái. Nhưng mà đi cái lạ lùng chúng sanh không chịu đem theo, kỳ lạ, làm cả đời bỏ lại trơn quý vị, làm quần quật cả đời, tạo biết bao nhiêu tội ác khi chúng ta làm điều đó đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng bỏ lại hết, không đem theo cái gì hết. Bỏ lại mà bỏ lại bằng lòng bỏ, ai nói? Bỏ lại mà trong sự luyến tiếc, bỏ lại trong sự hối tiếc đó quý vị. Ra đi bỏ lại hết nè, qua kiếp sau vậy mang theo cái gì qua kiếp sau quý vị? Cái gì đi thì mang theo cái đó, cái gì ở thì bỏ lại cái đó. Vật chất ở, vật chất bỏ lại. Phi vật chất là tâm, ra đi thì những cái gì kèm theo phi vật chất nó sẽ ra đi. Như vậy thì tội nó là vật chất hay là phi vật chất? Tội nó là phi vật chất á, nó đi theo cái tâm mình. Phước là vật chất hay phi vật chất? Phước là phi vật chất đấy, nó đi theo cái tâm mình. Như vậy chỉ có tội và phước đi theo cái tâm mình mà tái sanh thôi, thì người ta gọi đó là dòng nghiệp. Cái phước thì dòng nghiệp thiện, cái tội á thì dòng nghiệp ác. Chúng ta có 2 cái, có cái thứ 3 nữa chúng ta không tính, gọi là nghiệp không thiện không ác. Thôi kể như què đi. Vậy thì mình tính cái thiện với cái ác đem theo thôi quý vị. Như vậy thì người ta làm cả đời, tiền của vàng dòng tất cả không đem theo, chỉ đem theo vỏn vẹn có hai thứ thôi, bên nghiệp thiện bên nghiệp ác, mang theo cái tâm mình dẫn đi tái sanh vào trong cái đời sống mới. Như vậy thì vật chất của tiền ở trần ai xin trả lại cho đời, đó quý vị, tất cả không có gì mang theo hết, đến tay trắng trở về trắng tay. Có mang theo là mang theo những ngày đau khổ, có hay chăng là chỗ khổ đau. 3,000 dạng trần lao, tắt hơi liếng tiết lễ trào như mưa. Bỏ hết những cái gì thương yêu hết, bỏ hết quý vị. Cô vợ thương yêu nhất các quý vị cũng bỏ lại luôn. Cái nhà cất 5-7 tầng lầu bỏ lại luôn, biệt thự bỏ lại luôn, tất cả bỏ lại hết quý vị. Mang theo cái tâm thiện ác mà đi, không quý vị thấy không? Như vậy thì mang theo cái tâm thiện, cái phước mình đi qua kiếp sau đó quý vị, như vậy nó trở thành một cái người ta gọi là phước tích lũy. Giống hình như cái bồ lúa vậy, hoặc là kho vàng vậy, mình mang theo là mang theo cái phước đó, đồng thời mang theo cái tội cặp bên đó quý vị. Như vậy chúng ta mới sanh ra, từ khi chúng ta lọt lòng mẹ, cái tội phước nó kèm theo tại trong chúng ta, tại ở cái nơi đó bắt đầu chúng ta lớn lên. Cái phước nó như một cái quỷ có sẵn trong cái kho đó, bắt đầu chúng ta lớn lên, chúng ta xài phước đó chính để cho chúng ta xài đó quý vị. Phước về thọ mạng 600 năm, bắt đầu mình lên đây, bắt đầu mình cắt cổ con này con kia quốc cả nha. Gà vịt ăn đầy tháng làm 5 con, thôi nôi làm 20 con, sinh nhật mỗi năm làm quá trời luôn á quý vị. Ban đầu tiên cái phước thọ mạng của mình á được 100 tuổi quý vị, bắt đầu cắt cổ một con, trừ cho ví dụ như vịt đi trừ 1 tháng, gà trừ 1 tháng, chó trừ 3 tháng, heo trừ 5. À, như vậy bắt đầu cái mạng nó càng lớn thì mình trừ càng nhiều. Còn con mũi gì đó trừ cỡ 1 tiếng đồng hồ, phải không, đập mũi chát 1 tiếng đồng hồ 60 phút, trừ cái thọ mạng của mình á, cho cái phước trong cái bồ phước mình chứa quý vị, bắt đầu trừ nha. Ở đây tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Giả Bà Đa và Bà Giả Đa Điệt Giả Tha chát 1 tiếng đồng hồ, trừ bớt ta gọi là tổn phước về thọ mạng. Tại sao mình tổn phước về thọ mạng quý vị? Mình đã làm ngắn mạng số của chúng sanh khác, bắt đầu mình tổn phước về thọ mạng. Trong cái kho phước mình ba lớn, bắt đầu nó rút dần xuống quý vị. Ông thầy bói ông coi nha, chà cái tướng này chắc sống cỡ 100 tuổi à, ai ngờ đâu mới có 20 mấy tuổi đua xe đi à. Hỏi sao đi sớm vậy? Tổn phước. Gia đình lại kiện thầy bói. Thầy bói là kiện cái gì kiện? Phải chi mà ông không có xài miếng phước nào thì sống được 100. Còn gì ông xài muốn hết thì còn 20 mấy thì phải rồi, còn kiện gì nữa, phải không? Gặp con gì cũng cắt cái chân mạng của người ta, cứ cắt xong mà, phải không quý vị? Nhưng mà có người đó quý vị, ông thầy bói ông coi á, sống này sống giỏi lắm, 20 hết ga, cái tay đâu ngắn lỗ mũi gì đó, cái này yếu mạng rồi. Cái bắt đầu người ta về quý vị, nào ta phóng sanh nha, mua các con vật mà trước ngưỡng cửa ta ăn thịt đó, cứu nó phóng sanh. Ai ngờ đợi tới 20 tuổi chết quý vị, lên tới 30 tuổi 40, 50, 60 tuổi không thấy chết, đợi hoài không thấy chết, kỳ. Tức nghĩa là cái kho phước báo về mạng số mình á, nó cộng thêm. Tha con nó cộng 1 năm, mấy tháng, tiền vật lớn nhỏ đó quý vị, mà nó cộng cho mình thêm, cộng mình thêm, cộng vô cái quỹ ban đầu mình á, có nhiêu đây à, bây giờ cộng lên tới nhiêu đây đó quý vị. Như vậy mình thấy á, là cái sự tổn phước là mình xài, hao phí. Như vậy là phước gì tài lộc bắt đầu tổn nè quý vị. Mình á có 100 triệu, bắt đầu mình xài nè, xài ngày 2 triệu 2 triệu, tính lên cái 50 ngày hết 100 triệu, phải không quý vị? Như vậy bắt đầu mình xài, thay vì mình ăn bữa ăn á, mua gạo mua đồ ăn vô nấu có 5,000 bữa, bắt đầu mình đi cái chỗ á quý vị ơi, kêu ra cái ăn 1 triệu ăn đủ, kêu ra 1 triệu đầy bàn chân ra quán á chứ, ăn có 5,000 à, còn bỏ 995,000 cho nó sang, ăn nửa bỏ nửa cho nó sang đó quý vị. mà không phải ăn nữa bỏ nữa không phải là tướng sang, mà ăn nữa bỏ nữa nó tổn phước cái cốt ruột sang nhà sang đất hết, gọi là cũng là sang nhưng mà sang nhà sang đất tổn phước hết. Là mai mốt có nhà bán nhà, có đất bán đất thì gọi là sang nhà sang đất, ăn nữa bỏ nữa tổn phước mình đó quý vị. Nên mình kêu nhiêu ăn nhiêu đủ thôi đó quý vị, mặc đủ mặc, ăn đủ ăn thôi. Ví dụ như mình bình thường mặc 5 bộ đồ, 10 bộ đồ đủ nè, có người mặc 800 bộ, quý vị có thấy chưa? 800 bộ đồ. Phật tử mình á, đồ treo thôi quý vị ơi, mặc năm có 365 ngày này, mặc 2 năm mấy còn chưa hết, mặc qua quận thôi á quý vị. Hồi xưa á, là có nổi tiếng là Tần Thủy Hoàng có 3600 vợ, năm có 365 ngày đây à, nên ông này phí. Như vậy thì quý vị mới thấy là phước về tài lộc của mình có đó, bắt đầu mình bị tổn dần, tổn dần, tổn dần quý vị. Cuối cùng tới mà mình già đi, chết không có cái hòm chôn. Có những người rất là giàu có quý vị, nhưng mà chết không có cái hòm chôn. Bây giờ điển hình là ai vậy? Công tử Bạc Liêu, Báo Đăng nha. Lúc mà ông về già đi gánh nước mướn đó quý vị, ở trong cái hẻm nào trên thành phố này. Mà lúc đương thời đó quý vị, đốt gì nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền à, quý vị nấu chè, người ta nói nấu trứng cho nấu chè chắc chè trứng mà. Đốt tiền nấu chè, ông công tử trên Cần Thơ xuống đó quý vị, đi xuống chơi thăm ông công tử Bạc Liêu, xuống dưới rớt đồng mà đồng bạc cắt rớt cái ten cái rút ra tờ 100 đồng đốt cho ông kia tìm tờ đồng. Ông kia thấy sốc quá. Nói quý vị là ông giàu dữ, ông tôi với ông thi với nhau nè, coi ai giàu hơn. Hỏi sao thi làm gì? Bây giờ nấu hai cái nồi chè, chè nè, gạo nè, nếp nè, rồi á, là có khoai, khoai ngọt, khoai lang, khoai từ để chổng, rồi trứng gà, trứng vịt thì đập vô đi để chổng, đầu đốt chè nấu bằng tiền đốt lên quý vị, đốt cho nó phừng phừng lên, ai nấu chín chè trước người đó thắng, người kia thua. À, quý vị thấy không? Đó là câu chuyện có thật đó quý vị. Mà quý vị biết đốt tiền tổn phước ghê gớm lắm. Tổn đến cái mức độ mà tới già phải đi gánh nước mướn quý vị. Trong dân gian mình thấy, để mà mình nhìn thấy rõ ràng thực tế thôi, cái phước nó đã tổn đi. Nên ăn đừng ăn phung phí, ăn đủ ăn thôi đó quý vị. Có nhiều người mua tùm lum ở trên rồi dục bỏ ra thùng rác. Nấu cơm á, ăn thì ăn có nửa lon gạo thôi, nấu ba lon hớt ở trên ăn, còn cơm cháy đổ bỏ úp vô thùng rác, ai muốn lấy muốn lượm lượm đâu quý vị. Tổn phước tới từ từ nghèo xuống đâu quý vị, từ từ làm ăn khó khăn nghèo xuống liền phước mình bị tổn. Nên cái người đó biết chị quý vị, người ta xài ít một chút gọi là tiết kiệm, đủ ăn, nấu đủ ăn, ăn đủ ăn quý vị. Nên có nhiều người đó quý vị, ta rất là giàu nhưng mà ta ăn rất là đủ ăn thôi quý vị. Khi cần giúp người ta dám xuất ra bạc tỷ người ta giúp, nhưng mà trên cái mâm cơm người ta áo ta mặc thấy bình thường đó quý vị, không có đeo gì tùm lum đâu, ta đeo trang sức rồi cho vui thôi chứ không có khoe khoang. Ta giàu thật đấy. Bắt đầu người ta làm phước quý vị, ta làm phước để cái kho phước báo đó nó vàng, càng ngày nó càng lớn lên thêm, càng ngày càng lớn lên thêm, càng ngày càng lớn lên thêm, không bị tổn phước mà đồng thời phước báo càng ngày lớn lên thêm. Vì đời đời người ta họ hưởng cái phước báo đó, nó không bị tổn phước. Còn bình thường á quý vị, mình bị tổn phước mình không hay, do mình phung phí quá. Đó đâu có đáng xài đâu mình xài. Ví dụ như á, là chạy chiếc xe đạp đủ rồi quý vị, mua hai chiếc xe đạp chạy. Có cô này chiều con, chiều đến mức độ quý vị, nó quá đáng. Nhà có thằng trai 1 tuổi quý vị, mua 5 cái máy laptop i3 thôi bỏ đi, i5, i7 laptop á, chứ nó mua i3 không có chịu đâu quý vị. 5 cái, một đứa con một, cái màu hồng, cái màu đen, cái màu trắng, màu gì đủ thứ hết trơn đâu quý vị. Đứa 8 tuổi mà xài cái gì mà xài 5 cái laptop, một cái trên 1.000 đô hết ấy. Trong khi nhiều người ta muốn mua cái laptop cũ mà không có tiền mua, phải không? Ta học. Nhưng mà mình giàu tổn phước đấy quý vị. Mà tổn phước ai? Tổn phước chính cái đứa con của mình á. Bây giờ mình có phước mình mua cho nó quý vị, lớn lên nó hết phước báo rồi, nó đã xài hết không còn gì hết quý vị. cái gì cũng mua hết. Đồ gì? Đồ chơi với quý vị 8 tuổi á, mà cổ thống kê là mua đồ chơi cho chơi cho con á, hơn 2 tỷ bạc. Quý vị tin không? Máy bay mà máy bay điều khiển á, máy bay điều khiển là bay e đó, một cái không biết bao nhiêu tiền. Khoái cái nào mua cái đó, khoái dục cái nào mua cái đó, dục cái đó quý vị. Đồ điện tử mình dục nó như là banh lông vậy đó. Xài đang xài quăng dèo đó nè, nhảy tưng tưng với vị đồ điện tử vậy đó. Tại vì nó giàu quá. Nhưng mà đứa bé đó lớn lên đó quý vị, sẽ hết phước đấy, không còn phước nữa. Tại vì đứa bé bản thân nó không tạo được phước, mà nó chỉ hưởng thụ thôi. Vô ăn nhà hàng, có đứa con với bà mẹ vô kêu từ dãy này qua tới dãy kia như vua ăn. Ăn được có nhiêu đâu, ăn cái nếm chút rồi bỏ về tính mấy triệu. Chơi giàu, nhưng mà ai ngờ bị tổn phước mình. Nên quý vị biết gì đó, bắt đầu chúng ta làm cái phước báo mình giữ đó, mình làm ra tim, ăn đủ ăn, mặc đủ mặc, vừa phải thôi quý vị. Đủ có nghĩa là gì? Đủ có nghĩa là đáp ứng đủ cái nhu cầu hiện tại mình sống trong cái hoàn cảnh hiện tại đó mà thôi. Chứ nói là biết sao đủ quý vị, đúng không? Ta nói đủ ăn đủ mặc à. Có ông này, ông thần cho ông cái điều ước. Ông ước gì quý vị biết không? Xin thần cho con đủ ăn đủ mặc đủ xài. Ông thần là sao? Biết sao đủ? Biết sao đủ gì? Đủ ăn. Mình ăn như sáng cạp vậy, đủ ăn sao ăn nổi? Sao đủ nổi? Đủ mặc, ngàn bộ đồ chưa đủ nữa. Đủ xài cái gì? Vô siêu thị mua muốn hết siêu thị luôn. Đủ xài, ai cho đủ tiền để xài cái gì? Nên ước khôn, đủ ăn, đủ mặc, đủ xài. Như vậy thì mình cũng phải theo cái tiêu chuẩn nào? Theo tiêu chuẩn của đại gia hay theo tiêu chuẩn của mức sống bình thường của một người dân, chia trên cái mức lương quân bình? Đủ xài của mức lương quân bình mình giờ là 2 triệu một tháng. Vậy thì đủ xài theo cái người mức lương trung bình. Ví dụ phải kèm theo cái đó nữa mới điều kiện nữa chứ. Chứ đủ xài biết sao? Đủ xài theo vua Brunei là chết liền quý vị. Vua Brunei cái nền lót bằng vàng 24 SGC, cột đồ lót bằng vàng hết, trên tường lát vàng hết, thay gì á, cái miếng gạch mình ba lớn nè, ông lót bằng vàng thật không đó quý vị. Đủ xài theo vua Brunei, ông thần có nước trốn luôn, phải không? Chứ cung cấp sao nổi. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái kho phước báo mình làm tổn đi. Thứ nhất là tổn phước về thọ mạng. Thứ hai nha quý vị, tổn phước về tài lộc. Rồi cái thứ ba nữa, bắt đầu mình tổn phước về cái sắc tướng của mình nữa. Đó quý vị, sắc tướng của mình nè, bình thường thôi quý vị, bắt đầu trao lên chuốt xuống hồi về già héo queo tàn. Nên càng trẻ càng trưng diện chừng nào, về già càng tàn chừng đó. Quý vị có thấy cái tấm kiến mà để soi không? Ví dụ như mới có 11 tuổi nha quý vị, lấy kem rồi xức lên dày một lớp cả 5-6 phân đây à, lên tới lớn tuổi da nó nhăn nhau rồi lại hết. Quý vị thấy có phải vậy không? Càng trẻ tuổi càng trưng diện chừng nào quý vị, học đòi chừng nào, xe xua chừng nào, về già càng xấu chừng đó. Là tại vì tổn hết cái phước về sắc tướng của mình nè quý vị. Nên từ cái trong vô minh mình không biết đó quý vị, mà mình làm cho tự mình tổn phước. Cái đó là tự mình làm tổn phước. Cái thứ hai nữa là mình gây cho người khác để tổn phước lấy mình. Như vậy thì mình gây cho người khác tổn phước lấy mình là sao đó quý vị? Mình làm cho người ta buồn khổ thì người ta tóc bạc sớm, ta mau già, ta mau chết. Mình bị tổn phước về thọ mạng khi mà mình làm đau khổ cho người khác. Bắt đầu mình đi ra ngoài với quý vị, mình dùng phương pháp bất chính, ăn cắp ăn trộm tiền của người khác, tài sản của người khác. Ăn cắp trộm này không phải là chỉ ăn cắp ăn trộm ăn cướp bình thường đâu quý vị, mà ta lừa đảo lừa lọc bằng nhiều chiêu khác nhau, miễn sao lấy tiền của người khác vào trong của mình thôi. À quý vị, gây đau khổ cho người khác, mình bị tổn phước đó. Như vậy thì có hai dạng tổn phước, là tự thân của mình vận động tổn phước. Cái thứ hai nữa là mình đã làm cho người khác đau khổ khi mình lấy của, lấy mạng sống, lấy các cái của người khác, thì mình lập tức mình cũng bị tổn phước đó theo. À, như vậy thì khi mà con người ai cũng có Phật tánh đó, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật khẳng định điều đó như là một lời thọ ký cho tất cả chúng sanh. Nên bất kỳ chúng sanh nào cũng có lương tâm đó quý vị. Phật tánh kèm theo cái lương tâm theo đó. Phật mà luôn luôn nào từ bi nghĩ xả thì tận cùng đáy của chúng sanh có cái lương tâm ở trong đó. Và con người lương tâm là tâm lương thiện đó quý vị. Nó ở tận cùng ở phía bên trong sau cái lớp áo của biển tàng thức của mình á, là con người ta có tận cùng của tâm lương thiện. Nên dầu một tay ăn cướp đi nữa quý vị vẫn có lòng lương thiện ở bên trong. Nên Đức Phật dạy rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Và trong phẩm thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật cũng nói rằng Đề Bà Đạt Đa do phạm ngũ nghịch đại tội, ông đã bị đọa vào trong địa ngục. Khi hết cái thời gian ông đọa vào địa ngục thì ông lên ông sẽ tu, ông thành Phật hiệu gì gì gì đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được rằng là tội cực ác như Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục là cảnh khổ đau nhất mà vẫn còn có khả năng tu thành Phật. Có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật dạy rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật nếu chúng sanh tu thì sẽ thành Phật, trong một cấu trúc câu nếu thì. Có nghĩa là khẳng định điều đó, nếu có cái này thì sẽ có cái kia. Đó là Kinh Tương Ưng Bộ Đức Phật dạy trong cái pháp nhân duyên. Nếu có này sẽ có kia kèm theo. Như vậy thì mình có tu thì mình sẽ có thành Phật đó quý vị. Và trong tận cùng lương tâm, đáy lương tâm của một con người thì không bao giờ muốn cho ai đau khổ cả. Đó gọi là lương tâm. Mà ai cũng có Phật tánh, tức là ai cũng có lương tâm, nhưng mà mình chưa được đánh thức nó lên thôi. Nó còn chìm sâu trong cái đáy của tội lỗi trong tâm mình đó, chưa đánh thức được lên. Bây giờ có quý vị, chúng ta gặp quý thầy Thượng Tọa Hòa Thượng, gặp kinh điển Phật Pháp gì ở một nơi nào đó trong kiếp quá khứ của mình, đã từng cúng dường Tam Bảo, đã từng cúng dường cho các vị thánh nhân đó quý vị. Bây giờ gieo duyên với Phật Pháp nên mình nghe Phật Pháp đó, tự nhiên cái duyên đó nó hội đủ điều kiện trong quá trình hình thành nhân quả, nó đánh thức cái lương tâm của mình lên. Bắt đầu chúng ta mới nhớ lại là ông ta đã từng làm đau khổ cho nhiều người quá. Cha, mẹ, anh em, người thân xung quanh đã không hài lòng vì mình. Mình đã từng làm gieo đau khổ, gieo rắc bao nhiêu người đó quý vị. Nên Tổ Minh Đăng Quang dạy, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lên mình tội lỗi từ xưa hoặc là nhiều kiếp dây, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Như vậy hồi nãy mình nói phước là cái mà mình làm cho người ta an ổn, cái mình làm lợi ích cho người ta bằng hành động bên ngoài, cúng dường bố thí và hành động làm cho người khác được lợi ích, và lời nói làm cho người khác được lợi ích. Như vậy đó gọi là phước. Còn mình làm đau khổ cho người ta, mình cũng tác động qua ba cái nghiệp chính, là nghiệp từ miệng của mình, từ ý của mình, từ thân của mình. Do trong Kinh Sám Hối mới nói rằng ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết hôm nay xin sám hối. Có nghĩa là từ xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp, đều do thân miệng ý con mà gây ra, nên biết bao nhiêu người khổ đau vì con, hôm nay con xin sám hối. Như vậy thì mình sám hối là gì đó quý vị? Sám hối tất nhiên là mình để làm cho cái tội của mình nó mòn đi và phước của mình sẽ sanh ra đó quý vị. Mà có phước rồi đó quý vị, mặc sức mà ăn, mặc sức mà hưởng đó quý vị. Cái phước báo đó, nó nằm ở chỗ đó. Mà tội rồi quý vị ơi, nó đau khổ triền miên. Tại vì mình đã từng làm đau khổ triền miên cho bao nhiêu người, nên mình bị gặt cái quả báo đó, đau khổ triền miên. Mình đã từng làm phước báo cho bao nhiêu người, bây giờ mình có phước báo bao nhiêu để mình hưởng quý vị. Nhưng mà lỡ rồi, lỡ làm khổ ta quá nhiều rồi, Nên bây giờ tội á thì nó dày đây, mà phước nó mỏng như tờ giấy quyến. Quý vị biết giấy quyến người ta hút thuốc không? Nó mỏng mà mỏng gọi là te luôn, mà tội quý vị ơi nó dày, dày lắm. Là nghiệp báo của chúng sanh trong đời ngũ trược ác thế là phước mỏng tội dày. Tất cả chúng ta trong riêng gì ai đó quý vị. Nhưng mà người dày cỡ này, người dày cỡ này, người dày cỡ này, người mỏng thì mỏng cỡ này, người mỏng cỡ này, người mỏng cỡ này, người thì mỏng te, người mỏng gì vừa vừa. Quý vị thấy không? Là gọi là nghiệp báo, phước báo sai biệt của mỗi chúng sanh. Nên mình thấy người xấu, người tốt, người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, người có quyền lực, người không, nhưng mà trong thân phận con người. Nên nghiệp con người là nghiệp giống nhau, gọi là cộng nghiệp làm người. Nhưng mà phước báo khác nhau, gọi là phước báo sai biệt. Do mà chúng ta đâu có muốn chúng ta đau khổ không? Chúng ta đâu muốn chúng ta chết yểu. Chúng ta đâu có muốn là chúng ta bất an. Do đó những cái điều mà chúng ta mong muốn được giàu có, giàu sang, được quyền lực, được đẹp, không quý vị, và được an ổn trong đường tu hành để đem cái quả báo phước báo thiện này đi tái sanh vào trong những cái cảnh giới, trong thế giới qua tạng quyền môn. Như vậy là bắt đầu chúng ta sám hối. Mà sám hối để làm gì quý vị? Để tội cũ nó diệt đi, tội mới không sanh khởi. Và phước của quý vị cũ còn nguyên, phước mới tạo thêm, có nghĩa là tội diệt phước sanh. Như vậy thì mình làm như thế nào để tội mình nó mỏng xuống và phước mình nó dày lên? Gọi là làm ngược lại một chu trình. Chu trình trước của quý vị thì phước thì nó mỏng mà tội nó dày. Sám hối là ngược lại, phước dày tội mỏng. Như vậy đó quý vị, vào tối hôm nay trong cái ngày sám hối, chúng ta trao đổi nhau cái đề tài nhỏ gọi là sám hối tội diệt phước sanh. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình làm như thế nào mà để tội nó diệt xuống mà phước nó sanh ra? Phước cao ngung ngụn, tội mỏng le te. Như vậy thì mình làm sao được như vậy? Thấy không quý vị? Bắt đầu chúng ta mới tìm hiểu xem tại sao mà phước chúng ta càng ngày càng mỏng, bị tổn phước. Vậy thì mình đừng có làm cái gì tổn phước nữa. Không quý vị, cái thứ nhất là đừng có làm gì tổn phước nữa. Như vậy thì có hai cái, một cái là lỡ tạo rồi, một cái là mình dây thêm. Nghiệp của chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng vận hành hết, gọi là hành nghiệp. Và cái mà chúng ta đã gieo rồi đó quý vị, nó tích tụ với ba cái loại nghiệp chính, gọi là tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp và cực trọng nghiệp. Cận tử nghiệp chúng ta chưa có, bốn loại nghiệp, nhưng mà ba cái nghiệp tích tụ chính đó, thì những cái mà chúng ta đã lỡ dây gieo rồi và chúng ta đang gieo. Một chúng sanh bao giờ nó cũng có hai phần, một phần thuộc về quá khứ, một phần thuộc về hiện tại, và chúng ta đang gieo. Như vậy thì cái tội á, nó có hai loại tội. Một loại tội thuộc về quá khứ, tức nhà từ đây trở về trước. Một tội thuộc về hiện tại, tức là thời điểm tức thời của Delta T tại chỗ này, thời điểm cộng với cái quá khứ thì sanh ra được cái vị lai ở trong tương lai. Như vậy chúng ta có hai cái cặp mà nó đi đôi với nhau, là quá khứ và hiện tại, tương lai chưa đến. Hiện tại chúng ta đang sống và quá khứ đã đi qua rồi. Quá khứ đã qua rồi thì cái nghiệp tội của quá khứ nó đang dày nè, và cái ở trong hiện tại chúng ta đang gieo. Như vậy thì muốn mòn cái ở quá khứ này thì mình phải chấm dứt cái hiện tại liền, tức như hiện tại không gieo nữa, dừng lại liền. Cái hiện tại mình phải dừng lại liền thì mình mới giải quyết được cái quá khứ này chứ. Vì đâu mới gỡ quá khứ được tội, hiện tại gieo 10 tội lỗ 9 tội sao được, phải không? Như vậy phải dừng lại liền, không có gì. Như vậy trong nhà Phật, Đức Phật dạy câu đầu tiên: chi ác mạt tác, bỏ các điều ác đi, nghĩa là dừng lại tại chỗ này. Nên lúc mà tướng cướp Ankulimala là tướng cướp vô não chạy theo Đức Phật, Đức Phật dùng thần thông đi, mà ông chạy theo sức mồ hôi luôn, mà ông chạy không kịp Đức Phật, không quý vị. Và ông nói là: ngài Sa Môn, ngài hãy đứng lại. Thì Đức Phật nói là: ta đã đứng lại rồi, nhưng mà ông chưa đứng lại. Thì ông nói: ông nói làm sao chứ, tôi chạy gần chết luôn, đổ mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con, mà ngài không kịp ngài. Ngài nói là ngài đứng lại, là đứng lại làm sao? Đức Phật là: tất cả những điều ác trong tâm ta đã đứng lại, nhưng mà điều ác trong tâm ông vẫn chưa đứng lại. Tướng cấp Angulimala ngộ đạo liền, quý vị, quỳ sụp xuống lại Đức Phật xin sám hối. Quý vị thấy không? Một cái hình ảnh của một tay tướng cướp đại diện cho cái ác, quỳ trước Đức Phật là đại diện cho bậc chân thiện. Như vậy cái ác luôn luôn lúc nào cũng phải thua thiện, luôn nào cũng phải phục trước cái thiện hết. Đó quý vị, hình ảnh đẹp nhất trong tam thiên đại thiên thế giới. Đó quý vị thấy cái hình ảnh mà tướng cướp Angulimala đã gục đầu lại bên Đức Phật, có nghĩa là tướng cướp đang sám hối đấy quý vị, dừng lại tất cả những điều ác ở trong tâm mình, nghe câu kinh kính nể chắp tay, quý vị thấy không? Như vậy thì mình trước bàn thờ Phật, tiếng chuông mỏ rền vang chính chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Như vậy thì người muốn sám hối trước tiên nha quý vị, phải bừng tỉnh cơn mê. Là sao? Hồi nào tới giờ mê đắm trong cái giấc mộng trần rồi, bây giờ biết được con quý vị, những cái điều đó nó không hay ho gì, làm cho chúng ta đau khổ thôi. Bây giờ chúng ta tỉnh giấc mộng trường quý vị, giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Chạy con đường nào ra được, bắt đầu chợt tỉnh cơn mê quý vị, trước Phật đài quỳ chắp tay sám hối, nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tận chúng sanh. Ai biết ba điều đó mình nói ở đâu, ở chỗ nào? Ai biết được tặng phần quà liền tại chỗ. Ba điều mà chúng tôi vừa nói ra, nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tận chúng sanh, đó là ba điều gì vậy cô? Gọi là gì? Trong cái pháp ăn cơm mà ta gọi là ba cái gì? Gọi là tam gì? Tam gì? Tam gì? Đó, gọi là tam đề. À, là ba cái đề khởi trước khi ngồi ăn cơm. Cho chàng pháo tay. Ba cái điều đề khởi trước khi chúng ta ăn cơm để nhắc nhở chính tâm mình: nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tận chúng sanh. Quý vị, đó là một lời sám hối đấy. Bỏ các điều ác liền ở tại trong tâm mình, và làm các điều lành, và độ tận chúng sanh. Ba cái điều đó quý vị, tội diệt phước sanh ra liền. Như vậy thì trước hết chúng ta phải phát cái tâm. Tâm gì quý vị? Phát lên cái tâm hổ thẹn với chính những cái hành động tội lỗi mình đã làm ra biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quý vị. Gọi là tâm tam quý, hổ với mình và thẹn với người, việc không làm nữa, những điều đó nữa. Thì những cái mới chúng ta không gieo được, mà những cái mới không gieo nữa, trong nhà Phật gọi là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại, chữ chỉ. Chỉ nghĩa là dừng lại, bây giờ dừng lại, không gieo tiếp những điều ác nữa. Đó là một trong bốn của tứ chánh cần mà Đức Phật đã dạy trong 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Như vậy là trong cái quý vị, tứ chánh cần thì cần dừng lại tất cả các điều ác đã phát sanh, cần chấm dứt, cần dừng lại tất cả điều ác đã phát sanh. Vì thì cái đó quý vị mới chính là cái bỏ các điều ác. Vậy là một trong tứ chánh cần mà Đức Phật dạy trong 37 phẩm trợ đạo để đi đến một bậc thánh nhân. Như vậy thì mình quỳ sám hối đó quý vị, là bỏ các điều ác đi, thì dừng lại tất cả. Nhưng mà cái cũ nó còn nguyên ở đây nè, ở trong tâm mình cái cũ nó còn nguyên, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp nó còn nguyên, mà chỉ không gieo cái mới nữa thôi. Nhưng mà cái cũ nó còn nguyên, vậy mà hai vế mình giải quyết đường vế, nghĩa là bỏ các điều ác, không làm các điều ác nữa. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể xóa đi cái ác dày, gọi là tội nó dày như thế này, chúng ta lại xóa đi từ trong cái biển tàng thức của mình. Mình chứa tất cả các tập nhóm đó quý vị, trong biển tiềm thức và tàng thức của chúng sanh, chứa ở trong đó, ta gọi là những tập nhóm của chủng tử, mà đó gọi là tập khí. Từ của nhà Phật chuyên môn gọi là tập khí, đã chứa quân tập nhiều đời nhiều kiếp lại quý vị. Thì làm sao mà để hết được ở trong này, cái gốc tội lỗi nó nằm ở trong tâm, chứ không phải gốc tội lỗi nó nằm khi mà chúng ta không gieo những điều ác nữa tự nhiên nó hết ác đâu quý vị. Không gieo những điều ác nữa thì trên tướng ác nó hết, mà trong tâm ác nó lại là không hết. Vì tội ác do đâu mà sanh quý vị? Do trong tâm của mình sanh đó. Ý dẫn đầu các pháp mà, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Đức Phật nói trong phẩm số 1 là phẩm tâm trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì sám hối phải sám hối từ trong ý của mình mà sám hối ra quý vị. Như vậy thì không làm các điều ác, nhưng mà phải phát lên cái tâm gì? Phát lên tâm thiện nữa mới được. Như vậy thì phát lên tâm thiện là bắt đầu chúng ta làm các điều lành, tức là phát tâm thiện. Mình không phát tâm thiện không làm đâu. Không có tâm thiện không bao giờ làm các điều lành hết chứ quý vị. Như vậy là muốn làm các điều lành phải phát lên tâm thiện. Còn mình không phát lên tâm thiện làm các điều lành, vậy là làm các điều lành mưu lợi. Bây giờ ví dụ mình xây cầu, đâu phải cho dân đi đâu, mà nhằm khi xây cầu để tính toán vậy lấy thành tích, đúng không? Như vậy nếu mà mình không phát lên tâm thiện thì mình làm cái việc đó trở thành mưu lợi riêng tư. Mà mình phát lên tâm thiện quý vị, làm việc đó thì trở thành Phật Pháp. Nên từ cái tâm phát lên tâm thiện lành của mình là phát lên tâm thiện vì chúng sanh mới làm đó quý vị. Thì cái câu đó, cái câu thứ ba, nguyện độ tận chúng sanh đó, thì vì chúng sanh mới làm nên chúng ta mới làm điều đó, chứ không phải là vì cái thành tích, không phải là vì lợi ích riêng tư cá nhân của mình mà mình làm. Như vậy phát lên tâm thiện thì tự nhiên cái ác nó mất đi cái gốc. Gốc tội ác là gốc ở trong tâm. Nhưng mà bây giờ đó quý vị, mình muốn bứng cái gốc tội ác ở trong tâm mình lên thì phát lên cái tâm thiện lành. Mà này tự tâm mình phát mới được quý vị. Nên khi bà Thánh Đề á bị đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, trong thân của ngạ quỷ đó, thì Đức Phật mới dạy rằng mẹ của con á, nói lên một kiền liên đó quý vị, tội ác rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba tội sáu phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Tội ác sâu ở trong tâm, mười phương tăng cứu mới nổi, chứ còn bình thường ai cứu nổi cái gì. Nên bình thường hỏi con ở nhà con tu được, thầy khỏi đi chùa được đây, được hết đó, nhưng không gặp tăng khó ai cứu nghe. Tại tu bậy mà đâu biết đường đâu tu. Phải lợi đây thỉnh quý thầy, hỏi quý thầy, nghe pháp đó là quy y Tam Bảo, được hòa thượng thượng tọa hướng dẫn mới được, chứ ở nhà tu cũng được thôi, đâu có sao đâu. Nhưng mà biết đúng biết sai đâu quý vị, làm lung tung phải không? Như vậy thì phải nhờ thần lực của mười phương tăng mới gỡ nổi gốc tội lỗi trong tâm đó quý vị. Bởi vì nó nói là nếu mình có lỗi với Phật thì tăng cứu mình, còn nếu có lỗi với tăng thì hết đường cứu, ai cứu? Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh, nhờ thần lực của mười phương tăng mới cứu nổi tội lỗi này, chứ nếu bằng không không đó, phải không? Như vậy thì kính Phật là mình phải trọng tăng, không quý vị, gặp quý thầy quý cô hết mực kính trọng, vì mình là một người Phật tử, từ đó phước mới sanh tự trong đáy lòng của mình, gieo duyên được với Phật pháp. Như vậy thì mình làm các điều thiện lành mà phải phát tâm làm thiện thật sự, có nghĩa là tâm ác của mình bỏ đi, tâm thiện của mình á mới đổi chỗ của tâm ác. Thì cái tâm ác mất đi cái gốc, cái gốc tội nó đã mất đi cái gốc rồi quý vị, mà cây mất gốc tự nhiên nó chốc gốc mà. Như vậy thì từ tâm ác chuyển qua tâm thiện ta gọi là sám hối đó quý vị, chứ không phải tới gầm 30 lên sám hối rồi về nhà cứ làm tuốt hết đâu quý vị. Để tới gầm 30 sám nữa, cứ 14 ngày làm tội ngày sám sạch, 14 ngày làm tội ngày sám sạch, làm cả đời. Không phải là ý nghĩa của Phật pháp phải không vậy? Không quý vị. Ý nghĩa của Phật pháp đó là mình sám rồi nguyện không làm nữa. Nhưng mà tại sao mình sám hoài quý vị? Tại vì tội nó mòn dần, chứ nó không có phải lần một mà hết. Tại vì trong cái biển tàng thức mình chứa quá nhiều quý vị, mà tội nó đóng kết, nó ninh kết lại thành chất kết tủa như vậy. Nó trở thành một cái cục chai cục sạn rồi, bắt đầu bây giờ mình mài, mài nó lâu lắm, nó mòn, ngày nào cũng phải sám. Nên rằm 30 đó quý vị là những cái buổi sám hối, gọi là buổi sám hối để kim chỉ nam thôi. Nhưng mà cái người mà sám hối nhanh nhất các quý vị là người sám hối liên tục. Phải gầm 30 là lúc nào cũng sám hết trơn á, chứ không phải tới rằm 30 mới sám hối. Nhưng mà ngày nào cũng sám giống hệt như là mình mài liên tục, mài liên tục, mài liên tục, thì tội gì mà nó không mòn, không có gì. Mài liên tục, rằm 30 sám hối là hai buổi sám hối chính để làm kim chỉ nam cho mình. Nhưng mà còn nếu mà muốn mau mòn tội này là sám liên tục, lúc nào cũng liên tục, đi đứng nằm ngồi đều sám hết, đó quý vị. Như vậy thì nó mới mau mòn. Như vậy cái ý nghĩa sám hối là sao? Là thay đổi từ cái gốc ở trong tâm mình, gốc của thiện, gốc của ác thì thay đổi thành thiện, gốc của thiện thì phát huy thiện đó thêm, thì từ từ ác nó mất gốc ở trong tâm của mình. Như vậy thì muốn thiện thì phải phát tâm bồ đề. Người nào không phát tâm bồ đề không bao giờ thiện được hết quý vị. Vậy tâm bồ đề là cái tâm gì? Tâm bồ đề có nghĩa là tâm đi đến hướng của sự giác ngộ giải thoát của nhà Phật, gọi là tâm bồ đề. Hồi nào giờ mình thấy mình đi trong trần ai này, bụi bặm quá, giờ phát tâm tu để về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu để thệ nhập Niết Bàn, chứ không ham muốn như cảnh trần cấu trần ai này, nhiều đời nhiều kiếp lăn lên lộn xuống. Nên tất cả những hành động, lời nói, việc làm của mình hồi hướng cho về dùng Tây Phương Tịnh Độ và cảnh giới của Niết Bàn, Niết Bana, nơi tận diệt tất cả mọi đau khổ. Mình làm tất cả những điều đó để hồi hướng về đó hết, ta gọi là phát tâm bồ đề đó quý vị. Mà phát tâm tu để làm gì? Để tu để thành Phật quý vị, chứ không phải chúng ta phát tâm tu để được phước, hai đó khác nhau. Đức Phật dạy trong kinh, bài kinh sám hối quý vị lật ra cái, Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Không cầu làm gì cả, chỉ cầu tối thượng thừa là cầu làm Phật đó quý vị. Phát bồ đề tâm là phát tu giải thoát đó. Nên từ trong cái lời kinh sám hối nó bàn bạc đạo lý giải thoát ở trong đó. Như vậy thì chỉ có tu để cầu giải thoát, cầu giác ngộ giải thoát thôi. Không phải tu cần tiền, cần quyền, cần danh, cần lợi, không cần cái gì, không màng gì cả đó quý vị. Tại vì tất cả đều phủ bóng mờ với thời gian, đều sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, không có gì còn hết quý vị. Từ mấy triệu mấy ngàn năm trước, nơi này làm thành phố uy nga lộng lẫy đó quý vị. Chỉ cần một vài ngàn năm sau, mấy triệu năm sau, trở thành nền không còn miếng gạch vụn nào luôn, cây sa la một đầy hết, không còn một chút nào dấu vết của vương thành vương xá ngày xưa cả quý vị. Biết thời gian xóa nhòa đi tất cả đó quý vị. Bao nhiêu năm ròng rã bước đi, lòng ta để lại được gì? Trong tâm có chữ quyền di đâu là? Hay một kiếp bôn ba cực nhọc, biết đâu mặt trời đã mọc hướng tây. Cõi trần tâm địa ngất ngây, say mê theo thế say ngày say đêm, đâu biết rằng bóng đêm còn đó, đâu biết rằng qua ngọ thương đau. 3.600 dạng trần lao, không tu theo Phật thì lễ trào như mưa. Không tu trước lúc tắt hơi đâu có phước báo công đức đâu, toàn là tổn phước không. Tâm ác mang theo, phước không có cái gì. Bắt đầu nước mắt nó trào thành cô hồn rồi đó, đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh đó. Thấy người ta tò sen xuống rước, thấy hào quang phóng xuống rước, còn mình ai rước? Chĩa ba nó chĩa vô, nó dẫn vô mấy cái chảo dầu á. Lúc đó khóc dữ lắm quý vị ơi. Phải chi hồi trước á, con tu phải chi hồi trước con lại đạo tràng này tu đêm sám hối rằm 30 cũng được. Mà bữa đó thằng con á nó rủ con đi nhà hàng, rủ con đi karaoke. Nên sám hối, sám hối lúc đó muộn rồi quý vị. Dưới địa ngục không có sám hối, ngạ quỷ không có sám hối, chỉ có sám hối là tại ta bà thế gian này thôi, chứ dưới đó không có sám hối. Tại sao đó không có sám hối? Tại lửa nó đốt với phừng phừng mà hối gì hối, đốt có rảnh đâu hối, có biết gì đâu hối. Chỉ tối ngày chống với lửa mà đâu, quý vị thử coi, đốt lửa xung quanh mình á, đốt lên đi, ngồi ở giữa nóng hực hực, sám hối dùm cái đi, sám được không? Hay là cái nghiệp của mình phải trả cái quả đó, đâu có rảnh thời gian chút nào đâu mà sám hối quý vị. Còn mình bây giờ quý vị ơi, sám hối lúc nào cũng được. Muốn đi chùa thì đi tới chùa, muốn cần chỉ dạy thì các vị hòa thượng thượng tọa tăng đi hết lòng chỉ bảo. Đó quý vị, như vậy là mình sướng quá rồi. Thấy không, kiếp thân con người mình sanh ra là được bao nhiêu cái phước báo đó. Mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Đó là ở trong kinh đó quý vị, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật đã dạy. Mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được. Tại sao? Tại thân người mình thù thắng nhất. Tại sao thù thắng? Chỉ lấy cái ví dụ nhỏ rồi biết thù thắng rồi. Sao tất cả pháp giới chúng sanh Đức Phật, cái kiếp bổ xứ thành Phật cuối cùng Ngài không chọn đâu, nhưng mà chọn trong cái kiếp người của mình để sanh ra quý vị? Là tại vì con người mình có đủ khả năng tu thành Phật lớn nhất trong tất cả các pháp giới chúng sanh. Người mình có đủ ngũ uẩn, có đủ trí khôn, đủ thông minh để thực hiện điều đó quý vị. Và con người mình có khổ đau nhiều, nên Đức Phật chọn con người mình để sanh ra đây để độ chúng sanh. Vậy thì mình may mắn không? Mình may mắn khi được thành người, là một trong những loài chúng sanh có khả năng tu thành Phật cao nhất hơn tất cả các loài chúng sanh. Vì nhiều lý do khác nhau, mình có đủ ngũ uẩn và đủ đầy đủ trí thông minh. Không quý vị, một đời người có thể tu nhập Niết Bàn như các vị A-la-hán, một đời người có thể tu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà mình bỏ đi, bỏ cơ hội quý vị. Phước bất trùng lai. Làm người là phước đó, mà không có trùng lại đâu. Làm người lên đây quậy cái đi rồi biết thành cái con gì, mấy triệu năm con đó. Không quý vị, phước nó không có trùng lại nữa đâu. Nhưng mà quả vô đơn chí, nó đến từng đợt đến hoài à. Quý vị thấy không? Nên làm người phước báo lớn, mà không chịu sám hối lo tu, ăn năn làm lành lánh dữ quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương. Tìm về tam bảo náo nương, ba đường sáu nẻo lầm đường xưa nay. Trở về gia lạc trai sớm tối, trở về nhà sám hối nhanh lên. Trường đời trường đạo gần bên, không tu theo Phật thì tuổi tên đâu còn. Nên sám hối, bỏ ác làm lành, quyết tu theo Phật, chọn một pháp môn tu quý vị. Thì lúc đó tội mình diệt liền, bỏ hết các điều ác, tự nhiên tội mất gốc là nó diệt liền. Và mình làm các điều lành, tức là làm những điều lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì phước nó sanh ra liền. Như phước thì có nhiều loại phước khác nhau, phước báo có sai biệt đó quý vị. Trong kinh phước báo sai biệt Đức Phật dạy, cúng dường ai phước báo nhiều, cúng dường ai phước báo ít. Như vậy thì cái phước báo nó hình thành trên ba cái hệ thống khác nhau, ba cặp phạm trù khác nhau. Cái thứ nhất là phát tâm lượng để cúng dường bố thí. Cái thứ hai nữa quý vị, là cái vật bố thí lớn hay nhỏ. Thứ nhất là phát tâm lượng nha. Cái thứ hai nữa là cái vật bố thí mình lớn hay nhỏ, thì phước báo lớn hay là nhỏ. Thứ ba là cái người mà nhận thí là ai, thì hình thành ba cái đó cộng lợi nhau ra được mẫu số chung của phước báo. Bây giờ ví dụ nha, mình cúng dường cho Phật, phước báo lớn nhất. Bồ Tát, Nhì, Thanh Văn, Viên Giác, ba dài dài xuống các vị tỳ kheo. Từ các vị hòa thượng, thượng tọa dài dài xuống các vị á, là Đại Đức. Rồi tới Sa Di dài dài xuống năm giới, rồi dài xuống không có giới nào. Như vậy là phước báo sai biệt, là cái đó là người nhận thí, người nhận cúng dường. Cao quý chừng nào thì phước báo chừng đó. Mà đố quý vị chứ trong trời đất này cái gì cao quý nhất? Trong trời đất này cái gì cao quý nhất quý vị? Tam bảo cao quý nhất. Nên cúng dường tam bảo phước báo lớn nhất đấy. Tam bảo có Phật, có Pháp, có Tăng. Nên cúng dường Phật phước báo cũng lớn nhất, cúng dường Pháp, kinh sách phước báo cũng lớn. Mà cúng dường Tăng cho quý thầy, Tăng đi tu học, phước báo cũng lớn. Tăng phải là người nào đâu mà tập thập phương chư tăng, theo tiền ni lực tạng là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên trở thành tập hợp tăng, thì phước báo mới lớn nhất nha. Chứ không phải cúng dường vị thọ biệt thỉnh là phước báo lớn nhất, là không phải. Như vậy thì cái người nhận thí càng đạo đức bao nhiêu, càng giới phẩm bao nhiêu, càng đắc quả bao nhiêu, thì phước báo càng lớn bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa là chúng ta cúng dường bố thí, cái vật chất chúng ta cúng dường bố thí quý vị, càng lớn bao nhiêu thì phước báo lớn bấy nhiêu. Cái thứ ba nữa là tâm lượng chúng ta lúc hành thí, tâm lượng là như thế nào? Phát tâm rộng lớn, mà Đức Phật nói là xe dê, xe hu, xe nai ở trong kinh Pháp Hoa. Xe trâu thì lớn nhất, Xe hư thì vừa vừa, xe dê nhỏ, là đang nói tới cái tâm của chúng sanh đó. Mình muốn tu nè, còn ích kỷ không? Còn ích kỷ thì ba lớn đây, hết ích kỷ ba lớn đây, hết nữa ba lớn đây, chừng tới tứ vô lượng tâm, rộng đầy ắp không gian luôn, thì làm gì cũng phước báo lớn hết á. Như vậy thì có ba cái cặp phạm trù để chúng ta làm phước cúng dường bố thí, đem lại cái kết quả phước báo sau cùng. Cái thứ nhất là tâm lượng phát, cái thứ hai là vật thí, cái thứ ba là người thọ thí. Như vậy là bố thí là gì? Bố thí tức là cho những người bình thường. Cúng dường là gì? Cúng dường tức là cũng cho mà với tâm tôn kính. Thường ta gọi là cúng dường tam bảo, à quý vị, với tâm tôn kính. Như vậy thì cái phước báo mà mình muốn cho, tội thì việc hồi nãy em biết rồi đó, mình sám hối là mình không làm điều ác nữa quý vị. Và mình làm các điều lành thì tội nó diệt đi. Và khi mình làm các điều lành là phước báo sanh ra. Mà phước báo sanh ra lớn hay không là dựa vào ba yếu tố này. Như vậy nếu mình ít tiền, có 2.000 bạc à, bắt đầu mình đi bố thí cúng dường, vậy thì mình lựa cái vị nào đạo đức nhất mình cúng, thì phước báo lớn nhất. Tâm lượng của mình lớn đó quý vị, không còn ích kỷ nữa. Mình vì Phật Pháp, nhưng mà vì Pháp chỗ đó đó. Như vậy thì có 2 cái lớn, 1 cái nhỏ, cộng lại vẫn còn lớn. Còn đằng này mình có 3 cái nhỏ hết, 2.000 rồi cho cái người mà tối ngày quậy, không mà nhậu xỉn quậy, đến đi mua rượu uống, đâu có gì. Nên cái phước nó nhỏ xíu à, và cho mình 2.000 cũng nhỏ xíu à. Và cái tâm mình hẹp hòi ích kỷ lắm, có gì cho mà còn tiếc, đem tiền lên cho người ta mà còn hung mấy cái mới đưa. Quý vị thấy không, tâm mình rất là nhỏ hẹp, và tiền cũng ít, rồi cái người nhận nó cũng không có quay đức gì, thì phước báo cuối cùng nhỏ xíu. Nên từ cái đó mình muốn sanh phước báo lớn, phát tâm vô lượng, có nghĩa là không gì cái gì cả. Người ta không có mình cho, người ta thiếu mình cho, vì Phật Pháp chúng ta cúng dường, không gì cả. Không gì danh, khỏi ghi tên, không gì lợi, không kèm theo lợi lộc gì đằng sau hết á. Con cúng dường này cho con được giàu, con cúng dường được này được kêu, cái gì tâm nhỏ hẹp đấy. Cúng dường vì nhân sanh, vì Phật Pháp cúng dường thôi, chấm dứt tại đó, không cần gì hết quý vị. Không cần mà phước lại nảy sanh. Nên cúng dường không kể công, cúng dường không cần ghi tên, không cần quay phim, không cần gì hết á quý vị. Đây gọi là cúng dường ba la mật á, nghĩa là tâm của mình đáo bỉ ngạn rồi, tâm mình về bờ bên kia rồi. Vậy cái thứ nhất là tâm lượng mình phát, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả mà cúng dường. Như vậy là cái tâm mình vô lượng, phước báo vô biên. Cái thứ hai nữa quý vị là cúng dường cho tam bảo thì phước báo lớn nhất. Như vậy thì mình ưu tiên cúng dường cho tam bảo. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không giúp đỡ những người nghèo khó không có tu, giúp luôn quý vị, nhưng mà vẫn ưu tiên tam bảo lên hàng đầu à, quý vị. Chứ không phải là mình làm nhưng mà làm có sự ưu tiên trước sau chứ. Như vậy mình vẫn ưu tiên lên hàng đầu. Còn cái vật cúng dường thì tùy nghi vào mỗi gia đình, mình khá cúng dường nhiều, nghèo cúng dường ít không sao. Mà hai cái kia mình lớn thì cái này nó lập tức nó lớn theo quý vị. Còn nếu mình cả 3 cái đều lớn hết thì thôi quá tuyệt vời, là phước mình sanh vô lượng vô biên. Như vậy thì qua cái bài mà chúng ta chia sẻ ở đây đó quý vị, là sám hối tội diệt phước sanh. Mà ai mà tội diệt phước sanh là quý vị tu nó dễ lắm, tu pháp nào cũng đắc hết á. Tội mà diệt phước sanh rồi, tùy vào tâm của mình tu pháp nào cũng đắc hết. Tu niệm Phật cũng đắc, ngồi thiền cũng đắc, trì chú cũng đắc. Nó quý vị tùy theo sở cầu sở nguyện, chúng ta lập tức được tứ thần túc, gọi là tứ như ý túc. Như vậy thì tội diệt phước sanh thì làm cái gì nó cũng được, mà tội sanh phước diệt thì thôi rồi, đọa vào tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nên mình bây giờ ở đời ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, có 5 cái trược. Mình muốn rỡ ra cái này quý vị, chỉ không có cái nào mà có thể qua được cái pháp sám hối cả. Sám hối tội diệt phước sanh, mà từ đó chúng ta mới lên tới những cái cảnh giới cao siêu hơn, quyền diệu hơn, đúng không quý vị? Như vậy thì không có pháp nào qua pháp sám hối. Mà sám hối không phải là chỉ có sám hối trong ngày 14 với 30, mà sám hối lúc nào cũng nguyện với tâm của mình sám hối, hồi hướng tất cả phước báo công đức về miền trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, về miền giải thoát của thế giới qua tạng quyền môn của Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là chân tâm Phật tánh của mình, thì sẽ thành tựu mọi phước báo và công đức. Xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Như vậy thì trước lúc mà kết thúc á, thì xin hỏi quý vị Phật tử một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất là ai biết chúng ta chia sẻ với nhau đề tài hôm nay mang tên gì à? Điệu Phúc Sám Hối ạ. Sám hối chưa được. Phước sanh ạ. Đúng rồi, sám hối tội gì phước sanh cho nhà báo tay. Ai biết sám hối là gì? Miễn nói lên đúng cái nghĩa là được, không cần phải lặp lại y lời đâu. Sám hối nghĩa là gì? Hiểu sao nói vậy mà nói đúng ý là được. Sám hối là gây ra những điều ác, những điều tội lỗi, là làm những điều lành. Rồi, một cơm đưa sám hối là bỏ các điều ác làm, các điều lành cho anh và bà bay. Như vậy ai biết điều gì gọi là điều ác? Ai giơ tay lên? Nói sao theo cái hiểu của mình là được, không cần phải theo kinh sách gì hết. Như thế nào gọi là điều đó là điều ác? Là thầy là người khác nè, mình làm đau khổ người khác. Đúng rồi, tất cả hành động là mình nói chuyện làm, mình làm đau khổ cho người khác, đó là điều ác. Câu hỏi tiếp theo, hỏi mình đã có từng làm khổ cho ai chưa, về việc gì, chỉ việc một thôi. Ai nói lên việc thôi cũng được tặng quà. Ai đã từng làm đau khổ cho người khác, chỉ cần việc thôi. Việc gì? Ai dám giơ tay lên không? Ở bên đây đi, cánh phía bên đây đi. Nãy bên kia nhiều rồi, bên đây đi. Cho áo xanh đi, áo xanh đi. Sát xanh làm đau khổ cho ai? Sát xanh làm đau khổ cho những con vật. Đó là chúng ta đi lấy. Quý vị cho là có ai? Bây giờ ai còn làm đau khổ cho ai, người với người đi. Mình có từng làm đau khổ cho ai chưa, về việc gì? Xin mời cánh tay của chú thanh niên đó đó. Nãy giờ toàn là quý cô không à. Còn quý chú chưa. Chứng tỏ là quý chú nhát hơn quý cô. Con đã làm gì ra con không? Làm gì? Làm ví dụ như là chị cụ thể nào không? Tất nhiên đó là mình đã thầy cha mình đã thì mong ước mình học như được danh tiên, cuối cùng mình là học như Bùi Kiện với Trịnh Hâm không? Rồi hiểu nó thì hiểu nha, cho nó ra thầy có hết quà. Rồi xin tặng cho Bùi Kiện phần quà. Rồi bây giờ á, ai đã từng làm cho người khác đau khổ vì cái gì nữa? Câu nữa đi. Ai giơ tay lên? Rồi xin mời cô đi, ở đây đi. Con làm cho mẹ con buồn rồi. Làm mẹ buồn vậy cái gì? Mẹ con lo làm ăn với không về thăm mẹ. Mỗi lần về mẹ con buồn. Nhưng mà đó làm ăn chạy theo xuống hôm đó ngoài việc gì không? Tất nhiên là lo làm ăn chạy theo sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần không à, bỏ mẹ già chờ mong ngồi điếm lá rơi, điếm bao nhiêu lá mà con chưa về, phải không? Rồi nghe Ngọc Sơn hát riết diễn. Rồi ai biết phước là gì? Phước là gì? Nãy nói tội rồi quý vị, tội người ta trả lời được rồi, giờ tới phước nha. Phước là gì? Ai hiểu sao nói vậy, mạnh dạn giơ tay lên. Phước là gì? Xin mời cánh tay này. Phước là gì? Làm việc làm điều thiện để làm cho người khác sao? Nếu mà làm lợi ích cho người khác thì là được phước cho nhà họ ai? Ai xưng phong lên ví dụ một điều gì gọi là phước ở trong cuộc đời mà mình đã làm á, ví dụ một điều thôi, cụ thể nha. Ví dụ cái gì cụ thể đó gọi đó là phước. Giờ nói chung chung làm lợi ích cho người ta, nhưng mà giờ mình nói cụ thể quá vấn đề. Rồi xin mời cánh tay lên đây đi. Rồi lên đây. Đó, cô đứng lên đi. Dạ thầy, ví dụ mình làm cái cụ thể là ví dụ như một người ở miền Trung, ở tỉnh Bình Định, vào trong này ở với con và gia đình cư á, sẽ có ra sẽ có một hậu của gia đình ra. Nhưng mà chị bị mù mắt á, khi mà chị đến bệnh viện thì người ta đòi khi biết là một con mắt là 7 triệu. Nhưng mà con thì con là một cậu thanh niên, là con là một nhân viên y tế khu phố, thì con chức tử thì được cái khoa bí mật hoàn cảnh đó, và con không cầu mong một người về gì hết. giúp tiền bạc để cho người ta mổ mắt, tất nhiên là giúp tiền để cho người ta qua khỏi bệnh tật, quý vị. Đó là một điều lành, điều thiện, làm điều phước cho chàng pháo tay. Nhưng mà cung cấp cho quý vị cái này phước lớn lắm. Tại sao? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất. Phước báo thứ nhất là cúng dường cho Đức Phật. Phước báo thứ hai là cung dưỡng cho cha mẹ. Phước báo thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Đây lọt vào phước báo thứ ba. À, quý vị, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác thì phước đó lớn lắm quý vị ơi. Từ về mai mốt nhằm khi trúng số, nhằm khi về già tự nhiên giàu ngang à. Mà qua kiếp sau quý vị sanh ra toàn là nhà của đại gia. Không, xin chúc mừng cô, nghe cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như ý. Và xin chúc quý vị Phật tử có một đêm sám hối tội diệt phước sanh thật sự. Và ai ai thì cũng được sở cầu sở nguyện như ý. Và nhờ công đức sám hối này, xin hồi hướng và cầu chúc cho gia đình của quý vị thật là an ổn, thật là mạnh khỏe, luôn luôn lúc nào con cháu cũng thảo hiền, và quý vị luôn luôn sống an lành trong ánh từ quan của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta xin kết thúc A Di Đà Phật. Và xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Sau khi hồi hướng xong, xin quý vị đứng lại nhận một người một cái đĩa do thầy tặng A Di Đà Phật. Lòng hoa di lạc trời đất định.